Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Chờ đợi. Ta cũng cảm thấy Ali rất lợi hại. Mới mở miệng liền lại bị Nhan Hiển Chi chừng. Nhan thiếu giật yên lặng nhắm lại miệng, tiền bối nói. Đùa, vu ly bất tài, cũng là được một ít cơ duyên. Mới đột phá tới rồi hiện giờ tu vi, còn không đảm đương nổi thiên tư chắc tuyệt một từ, ha ha ha ha. Vu cô nương khiêm tốn, cơ duyên cũng là thực lực một loại sao. Đảm đương nổi, đảm đương nổi. Tịch ly trên người hơi thở trầm ổn, không có nửa phần phù phiếm dấu hiệu. Có thể thấy được, cho dù là nhân gia được đến cơ duyên, cũng là thật bản lĩnh, mong rằng cô nương chớ có chê cười. Này túi chữ vật là Nhan gia cấp với cô nương tạ lễ, bên trong đồ vật đích xác gánh nổi cứu Nhan gia. Trong lòng bảo thù lao, đây cũng là Nhan gia không nghĩ thiếu Tịch ly một cái nhân tình. Tính toán dùng bảo bối lại này đoạn nhân quả, dùng một cái túi chữ vật trang. Cũng là vì giấu người tay mắt, ở đây như vậy nhiều hồn giả. Khó bảo toàn không có tâm tư nhiều lá gan đại hồn giả. Này nữ tu, tốt xấu cũng là cứu kia tiểu tử một mạng người, liền tính là dự mưu. Cũng đều có bọn họ Nhan gia tới xử trí, trước đó. Người khác nếu là muốn động Tịch ly, kia thật đúng là muốn nhìn bọn họ Nhan gia mặt mũi. Tịch ly nhìn nhìn đưa cho nàng túi chữ vật. Hơi hơi chắp tay, đa tạ Nhan gia hảo ý. Cứu Nhan thiếu giật là thuận tay. Hơn nữa hắn cũng đã cho thù lao. Không cần Nhan gia lại cho. Nhan Hiển Chi nhướng mày, không biết đây là Tịch ly thiệt tình lời nói. Vẫn là ghét bỏ một cái túi chữ vật quá ít. Muốn treo bọn họ Nhan gia, ha ha ha. Kia tiểu tử trong tay có thể có cái gì thứ tốt. Cô nương nếu đã cứu ta Nhan gia hồn, tự nhiên nhận được khởi này túi chữ vật. Này một đường xuống dưới, là Nhan thiếu giật ra hồn tinh. Ăn uống trụ đều là dùng hắn hồn tinh. Hơn nữa vốn dĩ ta cũng muốn tới hình thanh thành, chẳng qua là nhân tiện. Hơn nữa miễn đi nàng rất nhiều phiền toái. Đương nhiên nếu là này Nhan thiếu giật chạm vào nàng điểm mấu chốt, nàng đương nhiên cũng sẽ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Cũng hoặc là trực tiếp giết. Cũng không phải không có khả năng, nàng cùng Nhan thiếu giật vốn dĩ chính là lợi dụng quan hệ. Đến nỗi bằng hữu, Tịch ly là cái chậm nhiệt người. Làm không nhiều lắm mới gặp nhau không lâu. Liền thiệt tình tương phó, Nhan thiếu giật còn có thể tồn tại đến này hình thanh thành. Cũng là này tạo hóa, Nhan Hiển Chi nghiêm túc nhìn nhìn Tịch ly. Phát hiện Tịch ly biểu tình thản nhiên. Cũng không nửa phần tức giận hoặc né tránh biểu tình. Như thế làm Nhan Hiển Chi xem trọng Tịch ly liếc mắt một cái, ha ha ha. Nếu vu cô nương đều là nói như thế, ta đây cũng liền ra mặt dày thu hồi. Bất quá vu cô nương, ta Nhan gia thiếu cô nương một ân tình. Người khác cô nương có nguyện là lúc, chỉ cần ở ta Nhan gia đạo nghĩa trong vòng, định đỉnh lực tương trợ. Chung quanh dựng lỗ tai nghe hồn giả đều không khỏi sắc mặt hơi đổi, này tặng lễ cùng một ân tình. Liền có rất lớn bất đồng, huống chi vẫn là tứ đại vương thành biện thụy thành thành chủ phủ Nhan gia. Một ân tình, cô nương này sợ là vào Nhan gia nhị thúc mắt. Tịch ly chắp tay, không biết vu cô nương tới này hình. Thanh thành chính là vì bí cảnh một chuyện mà đến. Đúng là, Tịch ly trả lời đã là dự kiến bên trong. Lại là ngoài ý liệu, Tịch ly trả lời như thế khẳng định. Nói vậy trong tay đã có được tiến vào danh ngạch kia tiểu tử tuy rằng sủng. Chính là tu vi thực lực không được, huống chi kia danh ngạch quý giá. Thành chủ phủ cũng có rất nhiều yêu cầu giao thiệp địa phương. Trong tay hắn tự nhiên không có, cho nên Tịch ly trong tay kia danh ngạch, cũng không phải từ Nhan thiếu giật trong tay được đến, Nhan Hiển Chi cũng không có hỏi nhiều. Rốt cuộc đây là nhân gia sự tình, đến nỗi như thế nào được đến, nếu ở nhân gia trong tay, cũng là người ta bản lĩnh, nếu như thế. Tới rồi này hình thanh thành, ta Nhan gia cũng có một tửu lầu, nhất định phải tẫn một phen địa chủ chi ý. Nhan gia trong viện, Nhan thiếu giật giờ phút này đang bị Nhan gia tới rồi Nhan gia chủ một đốn hành hung, Nhan Thanh A. Tuy rằng đánh hắn tâm cũng đau, chính là nếu là lại không giáo huấn một chút tiểu tử này. Hắn thật đúng là có thể phiên thiên. A, ngao ngao. Cha, đau à, ngươi vẫn là ta thân cha sao? Ta không phải ngươi thân cha. Ta nếu không phải ngươi thân cha, đã sớm mặc kệ ngươi chết sống. Ngươi này nghiệt tử chính là tới khí ta. Chính là tới tức chết ta. Ngươi chính là muốn tức chết ta mới cam tâm. Ta không có. Ngao ngao, vậy ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nói chính là, ngươi đừng đánh ta. Nhan Thiếu Giật đem sự tình trải qua từng giọt nói cho Nhan Gia Đoàn người nghe. Nhan Thanh A nghe xong nhà mình nhi tử tự thuật, khí mãnh chụp cái bàn, buồn cười, Mạnh Do Thành thật sự là không đem ta Biện Thụy Thành để vào mắt. Thật sự là khinh người quá mềm. Kia Triệu Gia hiện giờ thế nhưng còn cõng chúng ta, cấu kết Mạnh Do Thành người. Còn có ngươi, ngươi cái ngu xuẩn, ngày thường liền báo cho ngươi. Không cần cùng ngươi những cái đó hồ bằng cầu hữu nhóm đi thân cận quá. Không có mấy cái thứ tốt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này cần không phải mạng ngươi đại. Ngươi đây là muốn lão tử ta tức chết sao? Nhan Thiếu Giật nhìn đến nhà mình thân cha là thật sự khí. Cũng không dám lại sặc thanh, cha. Ta biết sai rồi. Ta lần sau không dám, còn có lần sau. Không có. Không lần sau. Nhan Thanh A hít sâu mấy hơi thở. Bình tĩnh lại. Nị Nhan Thiếu Giật liếc mắt một cái. Lần này cũng là mạng ngươi đại. Bất quá thật sự vẫn là muốn cảm tạ vị kia Vu cô nương. Nói cái này, Nhan Thiếu Giật liền hưng phấn lên. Cha. Chính là. Ta cũng nói phải hào hào cảm ơn Ali. Cố tình nhị bá còn chỉ cho nhân ra một cái túi chữ vật. Chúng ta nên nhiều cấp cái mười mấy. Phun phun. Nghe Nhan Thiếu Giật nói. Nhan Hiển Chi tiến lên chính là hai cái gõ đầu. Bại gia tử. Ngươi liền tính là cho nhân ra 100. 1000 cái túi chữ vật. Nhân ra cũng là chướng mắt. Nhan Thiếu Giật cảm giác có bị nội hàm đến, trừng mắt nhìn Nhan Hiển Chi, ngươi trừng ta cũng vô dụng, kia cô nương vừa thấy chính là cái có bản lĩnh, không chỉ là dung mạo phi phàm, thiên tư càng là chắc tuyệt, hơn nữa tính cách cũng là cái không tồi. Nhan Thanh A nhìn nhị đệ Nhan Hiển Chi, hơi hơi nhướng mày, rất ít có nghe được hắn này nhị đệ khích lệ quá người nào, như thế hiếm lạ, bất quá. Như vậy làm thấp đi con hắn, lại làm hắn có chút khó chịu. Con của hắn tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng là có bọn họ này đó lão gia hỏa ở. Hơn nữa Nhan gia ở hồn giới cũng là đỉnh đỉnh tồn tại, muốn tiến vào bọn họ Nhan gia nữ hồn giả cũng là chỗ nào cũng có. Bọn họ Nhan gia cũng không phải ai đều nhìn chúng. Nhị đệ đối vị kia Vu cô nương nhưng thật ra thực xem trọng. Nhan Hiển Chi nhìn thoáng qua Nhan Thiếu Giật, đại ca, ngươi thật đúng là đừng không tin. Vị kia Vu cô nương, tư dung tuyệt lệ, tuổi còn trẻ, bất quá 50, cũng đã là cao giai hoàng hồn giả. Hơi thở trầm ổn, hơn nữa ngôn ngữ hành vi tuyệt không phải cái gì tiểu gia nhà nghèo có thể giáo dưỡng ra tới. Như thế làm Viêm Thanh A hơi hơi kinh ngạc, hồn giới khi nào ra như vậy một vị thiên tài. Nhan Thanh A, nhìn nhà mình khuyển tử, không khỏi đánh lên một ít tính toán. Nhan Hiển Chi nhìn nhà mình đại ca biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tưởng những cái đó không thực tế đồ vật. Kia cô nương lãnh tình, lại cũng là cái thật tình. Nếu không phải chân tình tương đãi, sợ là, thà rằng ngọc nát, cũng không vì ngói lành, hắn lại làm sao không đáng tiếc. Như vậy cho rằng hảo vãn bối, cái nào làm trưởng bối không thích, chỉ là hắn thật đúng là không phải làm thấp đi nhà bọn họ này đó. Tiểu bối, vị kia tuyệt phi vật trong ao, Tịch Ly ở Hình Thanh Thành chung lại lần nữa mua sắm một ít coi trọng mắt đồ vật, khoảng cách chúng cao giai hồn giả mở ra kết giới thời gian cũng chỉ có 3 ngày, Tịch Ly trở lại chính mình phòng, an tâm tu luyện điều tức, tĩnh chờ kết giới mở ra kia 1 ngày đã đến. Hết chương.